Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1474, chôn vùi. Mau nhìn, đối phương đem tất cả mọi người rút về đi. Nước Mỹ tuần dương hạm phía trên tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Tình huống như thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nước Nga viễn dương hào chỉ huy trung tâm. Nước Nga đông đảo tướng lãnh đều là ngồi tại chỉ huy trung tâm tụ tinh hội thần thông qua vệ tinh. Kết nối nhìn lấy nước Mỹ tuần dương hạm phía trên cái kia chiến đấu kịch liệt. Eo cũng thình lình ở chính giữa. Nhìn lấy cái kia không ngừng rút lui ba nước liên quân. Bọn họ trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ giật mình đến. Miệng bên trong truyền ra không hiểu thanh âm. Chỉ sợ cái kia Hoa Hạ Quốc Long Thứ đã bị bọn họ điều động đi vào đột kích đội cho tiêu diệt đi. Có người trầm ngâm một lát, mới mở miệng trả lời. Bọn họ tuy nhiên đã rút lui, nhưng là sử dụng vệ tinh lại là tận mắt chứng kiến Lam Phong lấy lực lượng một người độc chiếm vạn. Quân toàn bộ quá trình, riêng là hắn tại chiến hạm bong tàu theo nước Mỹ, nước Nhật, Hàn Quốc các loại đông đảo chiến sĩ kịch đấu phong thái rung động thật sâu tại chỗ rất nhiều người. Phá vỡ bọn họ đối cá nhân vũ lực nhận biết. Gia hỏa kia vậy mà lấy lực lượng một người độc chiến vạn quân. Mặc cho viên đạn đối với hắn bao phủ đà kích. Toàn bộ đều bị hắn dùng cái kia ngọn lửa màu lam đậm bao bọc ngạnh kháng xuống tới. Cho dù là hỏa diễm bao bọc bị đánh phá. Hắn còn có thể đủ dùng thân thể chống được nhiều như vậy viên đạn. Thật sự là để đến bọn hắn kinh hãi. Bây giờ cuộc chiến đấu này rốt cục hạ màn kết thúc. Không có khả năng. Nếu như hắn thật bị tiễu diệt, như vậy nước Nhật cùng Hàn Quốc binh lính rút lui là được. Vì cái gì liền nước Mỹ binh lính đều muốn rút lui? Mọi người ở đây đối với vừa rồi người kia lời nói biểu thị đồng ý thời điểm. Lại có người tại lúc này mở miệng nói ra. Đúng a, vậy bọn hắn đây là muốn làm gì? Nghe được người kia lời nói, cũng có người biểu thị đồng ý. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu như đoán không sai lời nói, những cái kia bị phái đi vây quét người toàn bộ đều bị giết. Nước Mỹ, nước Nhật, Hàn Quốc bọn họ bây giờ thân bất do kỷ, chỉ sợ phải vận dụng đạn đạo đối với cái kia tuần dương hạm toàn phương vị tiến hành đà kích phá. Hủy, có thâm niên tướng quân trầm giọng mở miệng. Cái gì? Vận dụng đạn đạo tiến hành phá hủy đà kích? Nghe nói tướng quân kia lời nói. Tất cả mọi người đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Hẳn là dạng này. Vị kia thâm niên tướng quân do dự một chút. Gật gật đầu. Một bên eo yên tĩnh mà nhìn xem cái kia màn hình lớn. Nhìn lấy bên trong hình ảnh. Không nói gì. Chỉ là. Hắn mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Hoa Hạ tuần dương hạm tổng trong phòng chỉ huy. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Số một thủ trưởng. Tô Hàn Yên. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn long Tô Việt Phượng các loại tất cả mọi người đều là tụ tinh hội thần nhìn về phía trước cái kia. Màn hình lớn, bọn họ tay cầm bởi vì nắm tay quá mức dùng lực duyên cớ mà gạt ra một đỏ tươi huyết dịch. Trong màn hình chỗ phát ra hết thảy giống như từng cây gai sắc đồng dạng đâm trong lòng bọn họ. Khiến đến bọn hắn thống khổ khó chịu. Bọn họ tận mắt thấy cái kia nam nhân tại đầy trời đạn trong rừng mưa xuyên thẳng qua chiến đấu. Nhìn lấy hắn đánh bại cái này đến cái khác binh lính. Nhìn lấy hắn bị thương. Nhìn lấy hắn ngã xuống. Lại nhìn lấy hắn đứng lên một lần nữa chiến đấu. Hắn nhất cử nhất động dính líu bọn họ tâm thần. Để đến bọn hắn tâm cũng cùng theo một lúc nhảy. Khi bọn hắn nhìn lấy hắn xâm nhập đến tuần dương hạm nội bộ lúc. Đáy lòng thật dài vì hắn chậm rãi một hơi. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy một nhóm lại một nhóm chiến sĩ xông vào tuần dương hạm nội bộ lúc. Bọn họ tâm lại là nâng lên cuống họng một bên. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bây giờ, nhìn lấy một nhóm lớn liên quân chiến sĩ tại thời khắc này bắt đầu rút lui. Bọn họ không chỉ có không có chút nào cao hứng. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng lo lắng. Bất luận là Tô Hàn Yên, Lang Vương Tần Dương, vẫn là Tô Việt Phượng, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Tôn Đại Pháo bọn người, đều là có cực cao danh khí cùng ánh mắt đặc biệt cùng hơn người trí tuệ. Bọn họ rất rõ ràng những thứ này chiến sĩ rút lui ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa bọn họ từ bỏ động dùng biển người chiến thuật, mà chính là trực tiếp vận dụng bây giờ khoa học kỹ thuật vũ khí. Nói thí dụ như vận dụng đạn đạo oanh tạc, cá, lôi bạo phá các loại vượt qua đại hình vũ khí. Thủ trưởng, nhìn thấy một màn này, Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người nhịn không được cắn răng mở miệng nói. Thủ trưởng, để cho chúng ta đi thôi. Long Ảnh Lam Tuyệt cũng là nhịn không được mở miệng. Số một thủ trưởng ngồi trên ghế. Hắn trước bàn bày đặt một bình Lão Bạch Kiền đã bị hắn uống xong. Nhìn lấy cái kia hình chiếu màn hình lớn. Nhìn qua cái kia một mặt khẩn cầu Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người. Cái kia tang thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bình tĩnh đến giống như một vũng thanh tuyền. Không có chút nào gợn sóng. Chỉ là, cái kia thả dưới bàn cầm lấy chén rượu tay lại là đã sớm phủ đầy mồ hôi. Bởi vì hắn tay cầm khí lực quá lớn duyên cớ. Chén trong tay từ phía trên đã hiện ra từng đạo vết rách đến. Lam Phong là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Thậm chí có thể nói là tại hắn ảnh hưởng phía dưới lớn lên. Tại Lam Phong trên người có quá nhiều hắn đã từng tuổi nhỏ cái bóng. Tinh thần hắn, hắn tính cách, hắn không có nhi tử. Thậm chí trong lòng hắn, hắn cũng sớm đã đem Lam Phong xem như con trai mình. Hắn đối Lam Phong cảm tình, không chút nào kém cỏi hơn Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng. Bây giờ nhìn lấy Lam Phong chỗ đứng trước cục thế. Trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều đau lòng hơn cùng khó chịu. Thế nhưng là, làm vì quan chỉ huy tối cao, làm số một, hắn nhất định phải bảo trì lý trí, lấy đại cục làm trọng, không thể hành động theo cảm tính. Dù là nội tâm của hắn lại không nguyện ý, lại thế nào thống khổ, hắn đều phải gìn giữ lấy bình tĩnh, trấn định. Hắn đã uống một bình rượu. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Rượu cồn cũng không thể đầy đủ tê liệt lấy hắn suy nghĩ. Thủ trưởng, lòng thứ xin chiến, nhìn thấy số một thủ trưởng không nói gì. Lang Vương Tần Dương nhịn không được cắn răng mở miệng lần nữa. Lòng thứ xin chiến, theo Lang Vương Tần Dương lời nói rơi xuống. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng. Ma quỷ tôn đại pháo bốn người đều là một bước phóng ra. Đối với số một thủ trưởng kính một cái quân lễ. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm. Bọn họ là Long Thứ đội viên. Càng là Lam Phong huynh đệ. Bây giờ bọn họ đội trưởng. Huynh đệ bọn họ ngay tại dục huyết phấn chiến. Bọn họ há có thể tham sống sợ chết. Tùy tiện rời đi. Một bên Long Ảnh Lam Tuyệt cùng Tô Hàn Yên đều là không nói gì. Chỉ là bọn hắn ở thời điểm này đồng dạng là đứng ra. Nhìn trước mắt cái kia một mặt dứt khoát Lang Vương Tần Dương bọn người. Số một thủ trưởng cái kia tang thương trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Chỉ là, cái kia chặt nắm trong tay cái chén lại là tại thời khắc này vỡ vụn ra. Sắc bén pha lê vạch phá bàn tay hắn. Máu tươi huyết dịch không ngừng mà rơi mà xuống. Nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh. Đây là một lần đối phương ấp ủ đã lâu âm mưu. Lần này đi hung hiểm. Hoa Hạ phương diện tất cả trợ giúp toàn bộ đều bị chặn lại. Có thể nói là tứ cố vô thân. Lang Vương Tần Dương bọn họ đi. Mười chết linh sinh. Hắn lại có thể nào để bọn hắn đi chịu chết. Thủ trưởng. Thấy thế. Lang Vương Tần Dương bọn người lại một lần nữa mở miệng. Số một thủ trưởng hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía trước màn hình lớn, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là hiện tại đi, cũng muộn, nếu như hắn còn sống, chúng ta cam đoan đem hắn cho mang về. Nếu như hắn chết, chúng ta đem hắn thi thể cho mang về. Thủ trưởng, nếu như chúng ta không đi, chúng ta sẽ hối hận cả một đời. Tự trách bối phận, bởi vì hắn không chỉ có là đội trưởng của chúng ta. Vẫn là chúng ta huynh đệ. Thủ trưởng, mời hạ lệnh đi. Nhìn thấy số một thủ trưởng có nhả ra dấu hiệu, Lang Vương Tần Dương bọn người không chút do dự mở miệng. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Đi thôi, đem hắn mang cho ta trở về. Nhìn trước mắt cái kia từng chương mang theo dứt khoát tuổi trẻ khuôn mặt. Số một thủ trưởng nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Miệng bên trong truyền ra kiên quyết thanh âm. Vâng, nghe được số một thủ trưởng lời nói. Hùng hồn thanh âm thì là theo Lang Vương Tần Dương bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, bọn họ không chút do dự cầm lấy sớm liền chuẩn bị tốt vũ khí trang bị. Cất bước hướng về phòng chỉ huy bên ngoài bước đi. Hàn Yên, ngươi lưu lại, nhìn lấy Lang Vương Tần Dương cái kia rời đi bóng lưng. Số một thủ trưởng mở miệng lần nữa. Theo số một thủ trưởng lời nói rơi xuống. Vừa mới đem một cái barret đánh lén. Sao súng ngắm, pháo vác lên vai Tô Hàn Yên động tác thật là bỗng nhiên dừng lại. Sau 3 phút, một trận máy bay trực thăng vũ trang theo Hoa Hạ Tuần Dương hạm phía trên xuất phát. Hướng về chư thần hoang đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn long Tô Việt Phượng ba người vũ trang đầy đủ địa đứng tại bên cửa sổ. Nhìn lấy bốn phía cái kia cực tốc biến đổi cảnh sắc. Nắm chặt trong tay súng ống, miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Huynh đệ, chúng ta tới, người nhất định phải chờ lấy. Đều rút đi, rốt cục phải bỏ qua chiếc này Tuần Dương hạm. Vận dụng đạn đạo oanh tạc đà kích A. Nước Mỹ Tuần Dương hạm phía trên, Lam Phong vết thương chằng chịt, trên thân dính đầy máu tươi. Miệng bên trong ngậm một mực thuốc lá. Cầm trong tay một bình lão bạch kiền ngồi tại cái thang trên bậc thang. Nhìn về phía trước cái kia bị nước biển bao phủ thân hạm. Lại nhìn xem một bên thu được mà đến máy định vị. Trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ Lam Phong cũng không tiếp tục âm trước đó tinh thần cùng anh Tuấn uy vũ. Áo quần hắn bị bén nhọn viên đạn cùng sắc bén lượng tử chiến đao chỗ xé rách. Trên thân càng là hiện ra vô số phá giáp đạn cùng lượng tử chiến đao lưu lại vết thương. Tuy nhiên máu tươi đã bị hắn cho ngừng. Nhưng là trên người hắn lại là phủ đầy những cái kia chưa từng xử lý vết máu. Có thể cả người hắn nhìn qua chật vật vạn phần. Nhìn thấy mà giật mình. Làm cho đau lòng người vô cùng. Dù là hắn thực lực lại thế nào cường hãn. Tại địch nhân cái kia mãnh liệt tiến công cùng trước vào vũ khí trang bị vây công phía dưới. Hắn cũng chịu không được vết thương nhẹ, mà lại, vì để những tên kia liên tục không ngừng mặt đất làm. Trì hoãn thời gian, nhiều khi hắn chả đến cố ý thụ thương, giả ra trọng thương chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Kinh lịch thời gian dài như vậy chiến đấu, dù là hắn có hơn người thực lực, có linh tuyền dịch liên tục không ngừng địa hấp thu, vì hắn cung cấp thể lực, bây giờ hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhìn lấy những cái kia rút đi quân đội, đón ngoài cửa sổ thổi tới gió biển, Lam Phong vừa hút thuốc lá, một bên cầm lấy tìm tới rượu trắng tự rót tự uống. Hưởng thụ lấy cái này hủy diệt lúc trước khó được bình tĩnh. Hắn biết rõ, những quân đội kia đã rút đi, kế tiếp hắn đem đối mặt là cái gì? Là cái kia vô tình hỏa lực, vô tình đạn đạo oanh tạc, đem trên tay cái này điếu thuốc lá cuối cùng cho hút xong. Đem trong bình sau cùng một miệng rượu trắng cho uống một hơi cạn sạch. Lam Phong đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tới đi, lão tử cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch long kiếm mãnh địa nổi lên. Đối với bốn phía vách tường liên tục không ngừng mà chém xuống. Oanh xùy. Sắc bén kiếm khí tung hoành, cứng rắn vách tường trực tiếp bị sắc bén kiếm khí cắt chém ra một cái to lớn lỗ thủng lớn đến. Càng nhiều nước biển thì là liên tục không ngừng mà liều lĩnh đến. Phảng phất muốn đem chỉnh chiếc Tuần Dương hạm bao phủ lại. Bịch, sau đó, Lam Phong không có chút gì do dự, thả người nhảy vào biển trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, đông, ngay tại lúc này. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh lại là trong lúc đó vang lên. Vô số đạn pháo cùng đạn đạo bỗng nhiên theo bốn phía trên chiến hạm phát xạ mà đến. Hướng về nước Mỹ Tuần Dương hạm bao phủ xuống. Đạn đạo oanh tạc.